phàm nhân tương đối tu sĩ mà nói, tánh mạng là như thế ngắn ngủi. Thế nhưng mà Tần Linh Vân đã từng trải qua phàm nhân sinh hoạt, lại rõ ràng coi như là tánh mạng ngắn ngủi phàm nhân, cũng có sáng chói đoạt mục đích một khắc này. Những cái kia bách chiến mà chết tướng sĩ, những cái kia bảo vệ tôn nghiêm nho sinh, những cái kia giận dữ giết người hiệp khác, nhiều màu nhiều sắc nhân sinh đều là đạo thăng hoa. Giống như là ban đêm xẹp qua bầu trời lưu tinh, dù cho chỉ là một sát na cái kia, nhưng là cái kia một sát na cái kia vầng sáng lại còn hơn nhân gian vô số phồn hoa. Yêu nguyệt tinh thần vô cùng sinh động, những cái kia tuyến nguyệt trôi qua cùng cảm ngộ dần dần dung hợp cùng một chỗ. Thời gian dần trôi qua bắt đầu tạo thành thuộc về mình ý. Đạo này ý ngưng tụ thành hơi có chút ánh huyền quang khắc ở đạo niệm hình thể trên trán, hình thành một ngôi sao thần. Đây là yêu nguyệt mình mở sáng tạo ra nói, yêu nguyệt đem hắn mệnh danh là Lưu Quang. Tại bản thể cùng phân thân chia lìa một khắc này, đạo niệm cũng sẽ biết theo phân liệt trở thành ba phần. Mỗi một phần đạo niệm đều là giống như đúc, mà yêu nguyệt đạo niệm trên trán bị hôn lên một ngôi sao thần. Đồng thời Tần Linh Vân bản thể cùng viêm nguyệt đạo niệm trên trán đồng dạng cũng hôn lên một ngôi sao thần. Cái gọi là bản thể cùng phân thân bản chính là một cái người, đạo niệm đương nhiên cũng là nhất thể đấy. Vô luận là gọi yêu nguyệt, viêm nguyệt, Tần Linh Vân cũng tốt, danh tự chỉ là một cái danh hiệu, bổn nguyên cũng là nhất trí đấy. Cho nên yêu nguyệt cảm ngộ tự là Tần Linh Vân cảm ngộ. Tại yêu nguyệt cái này phân thân cảm ngộ một khắc này, bản thể cùng viêm nguyệt cũng đồng dạng thần hồn chấn động, đã có được đồng dạng cảm ngộ. Lưu Quang cái này một tự nghĩ ra thần thông chi đạo là Tần Linh Vân khai sáng cái thứ nhất nói. Tuy nhiên trước mắt còn rất non nớt, rất không thành thuộc, nhưng là dù sao nàng đã thành công khai sáng một cái hình thức ban đầu. Tương lai chỉ cần không ngừng cảm ngộ, không ngừng hoàn thiện, một ngày nào đó hội câu thông thiên địa pháp tắc, trở thành chính thức mà nói. Lưu Quang là từ vô danh kiếm trận chính giữa kiếm ý cùng với Tần Linh Vân bản thân cảm ngộ dung hợp đi ra, cho nên không xuất ra thì thôi. Vừa ra thiên địa thất sắc, tuyến nguyệt đảo ngược, Lưu Quang bút lên. Một thức này thần thông đủ để đem toàn thân chân nguyên tiêu hao lớn nữa. Cho nên không phải trong lúc nguy cấp, Tần Linh Vân là sẽ không dễ dàng sử dụng đấy. Yêu nguyệt trong cơ thể đã không có chín đầu kim sắc cự long về sau, chính mình tu luyện ra thông thiên long khí trong đan điền xoay quanh. Thời gian dần trôi qua tạo thành một đạo hình rồng chân nguyên. Đạo này nhạc kim sắc tiểu long là yêu nguyệt chính mình tu luyện ra, cho nên càng thêm xoay tròn như ý. Theo dựa vào người khác cuối cùng là phụ thuộc vào người. Cho nên yêu nguyệt đối với kim sắc cự long rời đi, ngược lại trong nội tâm vui mừng. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, vận chuyển thông thiên long khí không ngừng vững chắc lấy thân thể, chữa trị lấy bị thương. Yêu nguyệt ý niệm tiếp tục tham ngộ không trọn vẹn vô danh kiếm đồ đến hoàn thiện lưu quan chi thuật. Mà lúc này viêm nguyệt trên người khí lưu liên tục không ngừng nhảy vào trong cơ thể. Ngón tay kết ấn, thân thể bản năng bắt đầu vận chuyển xích dương ma môn cao nhất công quyết xích dương ma đế công. Cho tới nay, lúc trước xích viêm nguyên lực đều là tự hành vận chuyển. Bởi vì yêu nguyệt cùng bản thể đều không có hỏa linh căn, cũng không phải hành hỏa thân thể, cho nên căn bản không thể tu luyện xích dương ma đế công. Hiện tại luyện chế ra phần thứ hai thân viêm nguyệt, liền giải quyết cho tới nay một cái rất lớn tai họa ngầm. Vận chuyển Xích Dương Ma Đế Công, dần dần đem trong cơ thể không thuộc về mình Xích Viêm nguyên lực một chút chuyển hóa thành thuộc về mình chân nguyên. Mà bản thân khí tức cũng đang không ngừng kéo lên lấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 298 không có kim đan, không có nguyên anh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 298 không có kim đan, không có nguyên anh. Trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ, từng bước một kéo lên, đã đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong thời điểm. Ông một tiếng, sở hữu tất cả thiên địa nguyên khí lưu động tốc độ lập tức nhanh hơn ạ. Hỏa nguyên khí bằng tốc độ kinh người hướng về đan điền vị trí mang tất cả đi qua. Đây là muốn ngưng kết kim đan rồi hả? Viêm Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng mà làm cho nàng cảm giác được kinh ngạc chính là sở hữu tất cả Xích Viêm nguyên lực ở đan điền vị trí xoay tròn, lại cũng không là hướng trung tâm ngưng kết, mà là dùng một cái điểm làm trung tâm, rất nhanh hướng về bốn phía ngưng tụ mở ra. Rất nhanh, sở hữu tất cả Xích Viêm nguyên lực ở đan điền vị trí mở ra trở thành một mảnh hình tròn màu đỏ. Viêm Nguyệt trong ý thức xem, đem tinh thần dần dần chìm vào đến đan điền phụ cận vị trí. Nàng chứng kiến cái kia phiến hình tròn màu đỏ, dĩ nhiên là một mảnh thiêu đốt lên hải dương. Cái này là biển lửa, không ngưng tụ kim đan, ngược lại tự mở ra một con đường đem nguyên khí tản ra thành biển lửa. Xích Dương Ma Đế Công vậy mà cùng công pháp rất là bất đồng, có thể nói cùng hiện nay toàn bộ tu tiên hệ thống đều rất là bất đồng. Xích Dương Ma Đế Công rốt cuộc là một loại như thế nào công pháp? Tại sao phải như vậy tà dị? Như vậy ngưng tụ thành biển lửa, tương lai con đường sẽ hoàn toàn bất đồng. Trên thực tế, Viêm Nguyệt đoán chừng cái này phiến biển lửa dần dần áp súc cứng lại, sẽ trở thành một loại đặc biệt khác loại pháp bảo. Viêm Nguyệt cảm giác được có một tia không ổn rồi. Cái này Xích Dương Ma Đế Công hoàn toàn vi phạm với tu tiên giới nguyên tắc. Về sau tiếp tục tu luyện xuống dưới đêm sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không biết. Viêm Nguyệt trong trí nhớ Xích Dương Ma Môn trong truyền thừa, cái này một bộ công pháp tự hồ chỉ có lịch đại truyền thừa môn chủ có thể tu luyện. Nói cách khác, cho dù tại Xích Dương trong Ma Môn, người khác cũng là không thể nào nắm giữ loại công pháp này đấy. Là trọng yếu hơn là muốn tu luyện thành công Xích Dương Ma Đế Công có cực nghiêm ô hạn chế. Tự là thân thể lực lượng muốn cực kỳ cường đại, nhân loại trời sinh không có khả năng đạt tới loại này rất mạnh thân thể lực lượng đấy. Cho nên Viêm Nguyệt liền cảm thấy môn công pháp này tự hồ căn vốn cũng không phải là vi bình thường nhân loại chuẩn bị đấy. Cái này quả nhiên là một môn tà dị ma công. Bởi vì Viêm Nguyệt trong cơ thể biển lửa vừa mới hình thành về sau, liền có một cổ mãnh liệt bạo ngược khí tức từ bên trong phóng xuất ra. Hơn nữa Viêm Nguyệt còn cảm giác được thân thể của mình từng cái bộ phận đều tại đã bị Xích Viêm nguyên lực ảnh hưởng, sớm muộn sẽ bị biển lửa bị đồng hóa mất. Thế nhưng mà từ khi tu luyện Xích Dương Ma Đế Công, liền đã không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới. Đợi đến Xích Dương Ma Đế Công đình chỉ vận chuyển thời điểm, liền đi hỏi một chút Xích Viêm. Viêm Nguyệt ngón tay kết ấn, tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện Xích Dương Ma Đế Công. Từng đạo càng thêm nồng hậu dày đặc hỏa nguyên khí mang tất cả tiến nhập trong cơ thể của nàng. Tuy nhiên nàng không có hình thành kim đan, nhưng là chân chính tu vi cùng cảnh giới cùng kim đan kỳ đã độc nhất vô nhị rồi. Viêm Nguyệt chỉ có thể sử dụng thường dùng cảnh giới tên đến xưng hô cảnh giới của mình. Kết đan sơ kỳ, kết đan trung kỳ, kết đan hậu kỳ. Ngay sau đó mà bắt đầu hướng về rất cao một tầm chạy nước rút. Vốn kết đan qua đi sẽ đan vỡ thành anh. Nhưng là bây giờ liền kim đan đều không tồn tại rồi. Nguyên anh còn có thể hay không hình thành? Viêm Nguyệt cảm giác rất không có khả năng. Toàn thân xích viêm nguyên lực đổ không thôi. Trước kia tại yêu nguyệt trong cơ thể thời điểm, xích viêm nguyên lực bị chế trụ. Hơn nữa cùng thân thể cũng không phù hợp, cho nên không có biểu hiện ra điên cuồng đặc tính. Mà bây giờ, xích viêm nguyên lực đã hoàn toàn bộc phát. Đan điền vị trí biển lửa theo trong thân thể lan tràn ra đến bên ngoài. Tại viêm nguyệt thân thể bên ngoài dần dần vặn vẹo biến hình. Trong lúc đó toàn thân khí tức liền xông qua nguyên anh kỳ. Thế nhưng mà trong cơ thể đem làm thật không có hình thành nguyên anh. Nhưng là trong cơ thể biển lửa phạm vi lại càng lúc càng rộng rồi. Viêm Nguyệt hai con ngươi đột nhiên mở ra. Hai luồng hỏa diễm phóng dũng mà ra. Cả người vậy mà tại hỏa diễm bao vây rồi dần dần hòa tan. Mà toàn thân khí tức cũng đã dần dần nhảy lên tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Hắc tinh cương ngân một luyện chế mà thành thân thể triệt để hòa tan tiến nhập trong ngọn lửa. Mà nguyên thần càng là dùng một loại hủy dị phương thức cùng hỏa diễm kết hợp lại với nhau. Giờ khắc này, Viêm Nguyệt cảm giác được hỏa diễm tự là thân thể, chỉ cần hỏa diễm bất diệt. Nàng như phản phất là vĩnh hằng bất diệt đấy. Không trung hỏa nguyên khí đã dần dần tiêu tán. Một đoàn hủy dị hỏa diễm trên không trung dần dần biến hóa. Cuối cùng Viêm Nguyệt thân hình một chút hiện hóa đi ra. Mà hỏa diễm một lần nữa tiến nhập đan điền vị trí, tạo thành một mảnh màu đỏ sậm biển lửa. Đã đến tiếp cận hóa thần cảnh giới trình độ, tuy nhiên lại không có ngưng kết thành chân nguyên bông hoa. Có thể khẳng định tam hoa tụ đỉnh cũng không có khả năng sinh ra. Nhưng là Viêm Nguyệt tại thân hóa hỏa diễm một khắc này, lại cảm giác cùng ở giữa thiên địa hỏa chi pháp tắc khoảng cách là như thế tiếp cận. Phản phức thò tay có thể chạm được. Cái này một cổ phân thân có khả năng là nhanh nhất câu thông hỏa chi pháp tắc mà thành tựu hóa thần cảnh giới. Tất nhiên là ở bản thể trước khi. Viêm Nguyệt từng bước một đi đến bản thể cách đó không xa. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Bản thể không gian trong trữ vật giới chỉ một đạo hồng quang vọt ra. Thật lâu đều không có lộ diện, xích viêm kiếm thoáng cái bay đến nàng bàn tay. Mà xích viêm bên trong kiếm xích viêm thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài. Ngươi rốt cục bắt đầu tu luyện xích dương ma đế công rồi. Chờ ngươi đã đến hóa thần cảnh giới, có thể chính thức sử dụng xích viêm kiếm rồi. Xích viêm hai tay chống nạnh, một bộ rất mừng rỡ bộ dạng. Vì cái gì không có kim đan, không có nguyên anh? Vì cái gì ta này là phân thân sẽ cùng hỏa diễm dung làm một thể, do đó thân hóa hỏa diễm? Viêm Nguyệt cũng nhịn không được nữa hỏi. Xích viêm chậm rãi nói, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, xích dương ma đế công không phải cho người bình thường tu luyện đấy. Đó là cho người nào tu luyện hay sao? Viêm Nguyệt nói. Thân hóa hỏa diễm, đồng thời còn có thể một lần nữa ngưng tụ trưởng thành thân. Cái này trong thiên địa có đồng dạng đông tây thiên sinh ra được có thể làm được. Cái kia chính là trời sinh hỏa linh, nhân loại tự nhiên là làm không được. Nhưng lại có số rất ít trong cơ thể con người trời sinh tự ẩn chứa hỏa nguyên. Không ít thân thể bộ phận đều là do thuần túy hỏa nguyên ngưng tụ mà thành. Loại người này tự xưng là trời sinh hỏa linh thân thể. Xích Dương Ma Đế công tự là cho những cái kia, cho những ngày kia sinh hỏa linh thân thể người tu luyện đấy. Xích Viêm ngữ khí dừng một chút, nói tiếp: viễn cổ thời đại, thiên địa vũ trụ tầm đó các loại kỳ dị hung thú hoành hành. Có một chủng tộc trời sinh tự cường hoành tới cực điểm. Mà tại nơi này chủng tộc chính giữa có một hệ là trời sinh hỏa linh thân thể. Về sau, cái kia chủng tộc chôn vùi rồi. Bất quá, hỏa linh thân thể cũng tại nhân loại chính giữa truyền lưu xuống dưới. Bất quá hiện tại theo như lời hỏa linh thân thể nhưng chỉ là cực kỳ yếu ớt hỏa linh thân thể. Trong đó huyết thống còn không có có viễn cổ thủy tổ trăm ngàn một phần vạn. Hỏa linh thân thể rất ít ở, trách không được Xích Dương Ma Môn đạo thống khó như vậy truyện a. Viêm Nguyệt nói cái kia viễn cổ chủng tộc gọi là gì? Không biết. Chỉ vẹn vẹn có một điểm tin tức là Xích Dương Ma Môn bảo tồn xuống đôi câu vài lời. Chỉ biết là viễn cổ thủy tổ hỏa linh thân thể thân hóa biển lửa. Một cái đại thế giới đều có thể đơn giản đốt hủy. Xích Viêm nói. Rõ ràng có thể cường đại đến như vậy trình độ. Đốt hủy một cái đại thế giới. Quá khoa trương. Viêm Nguyệt hiển nhiên là có chút không tin. Bởi vì nàng cảm thấy. Đã như vậy lợi hại vì cái gì cuối cùng hội chôn vùi mất. Đây là lão tổ tông truyền thừa, ta bất quá là một cái khí linh mà thôi, ta cũng không có thể xác định a. Bất quá, Linh Vân, lúc này ngươi nhất định phải tiến vào Trung Ương Đại Lục truyền thừa Xích Dương Ma Môn đạo thống a. Xích Viêm nói. Viêm Nguyệt khó môi lộ ra mỉm cười. Xích Dương Ma Môn ở chính giữa trên đại lục thế lực khổng lồ như vậy. Ta đi kế thừa đạo thống. Xích Viêm, ngươi là đang nói đùa có phải hay không? Không muốn muốn gạt ta rồi. Đã từng Viêm Nguyệt cũng không hiểu biết Xích Dương Ma Môn sự tình. Về sau cầm Ma Âm Vương nói tới Trung Ương Đại Lục thời điểm. Đã nói đến qua Trung Ương Đại Lục nhân loại năm thế lực lớn. Theo thứ tự là Cung Cửu Khúc, Vạn Kiếm Chu Ma Tôn, Đạo Uyên Môn, Ma La Thần Giáo cùng Xích Dương Ma Môn. Xích Dương Ma Môn lại là Trung Ương trên Đại Lục năm thế lực lớn một trong. Bên trong cao thủ nhiều như mây. Nghe nói liền hư tiên đều có được 7-8 vị nhiều. Xích Viêm rõ ràng làm cho nàng đi tiếp thu Xích Dương Ma Môn đạo thống. Cái kia chính là đi làm Xích Dương Ma Môn tôn chủ rồi, điều này sao có thể? Xích Dương Ma Môn lão tôn chủ. Thì ra là của ta tiền nhiệm chủ nhân ra ngoài ý muốn. Về sau lưu lại đạo thống trụy lạc tại tháng đủ tinh lên. Hiện tại Xích Dương Ma Môn tuy nhiên cường đại. Lại không có thể tu luyện Xích Dương Ma Đế công chi nhân rồi. Cho nên phần này trách nhiệm ngươi phải gánh. Xích Viêm chém đinh chặt sắt nói. Bọn hắn đã có được quyền lợi hội giao ra đây. Không muốn ấu trị Xích Viêm. Giải quyết tháng đủ nguy cơ về sau. Đến lúc đó ta sẽ đi Trung Ương Đại Lục. Đến lúc đó ta liền đi xem một cái. Viêm Nguyệt thở dài một hơi nói. Cái gọi là nhân tâm khó dò. Xích Dương Ma Môn là một cái đại tôn môn. Bỗng nhiên đã đến một người tu luyện Xích Dương Ma Đế công người nói đến kế thừa tôn chủ vị. Cái này vô cùng có khả năng là si tâm vọng tưởng. Bất quá xem tại Xích Viêm kiên trì như vậy phân thượng. Tần Linh Vân đến lúc đó sẽ đi nghe ngóng thoáng một phát đấy. Chớ quên tu luyện Xích Viêm cửu trọng thiên. Ta đi ngươi trong biển lửa nghỉ ngơi. Đã có biển lửa ân cần săn sóc. Xích Viêm kiếm sẽ ra tốt chữa trị đấy. Xích Viêm nói. Xích Viêm thân thể nhoáng một cái. Liền tiến nhập Xích Viêm kiếm bên trong. mà màu hồng đỏ thẫm xích viêm kiếm một chút dung nhập đã đến viêm nguyệt trong thân thể. Cuối cùng tiến nhập đan điền vị trí, trực tiếp tiến nhập giữa biển lửa. Xích viêm kiếm như là một đầu hỏa hồng sắc giao long tại trong biển lửa du lịch. Viêm nguyệt ngón tay kết ấn, yên lặng tìm hiểu khởi xích viêm cửu trọng thiên thần thông. Viêm nguyệt cùng yêu nguyệt hai cái phân thân đều tại cùng đợi bản thể. Tinh quang băng la giáp quả nhiên không hổ là tiên khí. Tần Linh Vân bản thể hao phí 10 ngày thời gian cũng còn không có đem hắn tế luyện hoàn tất. Mà lúc này, tại tháng đủ tinh bên trong, một cổ khổng lồ khí tức theo trong tinh không truyền đến. Cổ hơi thở này cực kỳ tà ác, lại để cho sở hữu tất cả cảm nhận được cổ hơi thở này tu sĩ cùng yêu tộc toàn thân đều tại phát lạnh. Dị tộc đã sắp đã đi đến, tháng đủ tinh đã xong, vô cực môn cũng triệt để đã xong. Triệu vô cực ngồi cao tại đại điện trên bảo tọa, toàn thân khí tức thập phần điều hiên. Tại tử vong bóng mờ áp bách dưới, Triệu vô cực khoảng cách hóa thần cảnh giới là càng ngày càng gần rồi. Đạo niệm đã ở tử vong áp bách dưới dần dần bắt đầu viên mãn. Nhưng là đây hết thảy đều không cải biến được một sự thật. Chỉ cần dị tộc tiến đến, hết thảy tất cả đều muốn hóa thành hư vô. Chính là vì cái này cổ không so đo được mất tâm tính cũng có thể khiến cho hắn đạo niệm dần dần viên mãn. Đồng dạng tại một tòa kiểu dáng bất đồng trong đại điện, Kiếm Lăng Vân nhìn lên lấy tinh không trên mặt một mảnh kiên nghị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 299 Ma Khoa Vương Hung Uy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 299 Ma Khoa Vương Hung Uy. Kiếm Lăng Vân trong thân thể khí tức một chút kéo lên, cùng Triệu Vô Cực đồng dạng. Tại sống chết trước mắt, hắn cũng một lần hành động đột phá tu vi bên trên nhiều năm ràng buộc. Đạo niệm tại thời khắc này viên mãn, đỉnh đầu chậm rãi hiện ra một đóa kim sắc đóa hoa hư ảnh. Tuy nhiên gần kề chỉ là đạo niệm bông hoa hư ảnh, nhưng là hắn đã vượt qua khó khăn nhất một cửa. Chỉ cần tiếp tục bỏ ra 10 năm 8 năm thời gian đến bế quan một phen, có thể chính thức nhường đường niệm bông hoa do hư biến thực, chính thức hình thành đạo niệm bông hoa. Thế nhưng mà Kiếm Lăng Vân đã không có thời gian. Dị tộc khủng bố khí tức theo xa xôi tinh không lập tức đem trọn cái tháng đủ cũng đã bao phủ ở. Tại thiên chi thương cẩu còn chưa tới trước khi đến, chỉ sợ tháng đủ tinh cũng đã tan vỡ rồi. Coi như là chính thức hóa thần tu sĩ, tại dị tộc trước mặt đều là bọ ngựa đấu xe. Huống chi Kiếm Lăng Vân còn không có chính thức tiến vào hóa thần kỳ. Coi như là lập tức sẽ chết cũng muốn liều chết một trận chiến. Kiếm Lăng Vân thần sắc ngạo nghệ nói, trên mặt của hắn mang theo thuộc về mình kiêu ngạo. Giờ khắc này coi như là đối mặt là dị tộc, cũng cùng ra tay một trận chiến. Không trung khủng bố khí tức càng ngày càng đậm, phô thiên cái địa giống như là một tòa cự đại vô cùng ngọn núi áp xuống dưới. Vốn không trung mặt trời treo cao, mà tại cổ hơi thở này phía dưới, liền mặt trời đều đã mất đi hào quang, trở nên ảm đạm vô quang. Màu đen ma khí trên không trung mênh mông cuồn cuộn, điên cuồng tiếng cười chấn động lấy toàn bộ tháng đủ. Hèn mọn nhân loại, tại bổn vương dưới chân run rẩy a, thúc thiết nỉ non a. Một đạo cùng ngọn núi cao không sai biệt cho lắm thân ảnh từ không trung hướng về tháng đủ tinh chạy tới. Lúc này thời điểm, không trung hào quang lập lòe, theo bốn phương tám hướng trên trăm đạo hào quang lao đến. Trong lúc nhất thời kiếm khí xông lên trời, hào quang đạo đạo. Tại dị tộc tiến đến chi tế, tháng đủ tin chúng nhiều cường giả rốt cục khắc phục trong lòng sợ hãi mà chạy tới rồi. Triệu Vô Cực thân mặc đạo bào, tóc có một nửa đều biến thành hoa râm sắc. Trước người của hắn treo lấy hắc bạc hai màu vòng xoáy. Bên trong công tác chuẩn bị lấy hắn mạnh nhất hắc bạc thái cực kiếm khí. Quay mắt về phía trước cái kia như núi dữ tợn thân ảnh. Trên mặt không có chút nào chấn động. Tại hắn cách đó không xa là một cái anh tuấn trung niên nam tử. Người mặc áo bào xám, ánh mắt như điện. Bàn tay cầm một ngụm màu đen đại đao, người này đúng là Sở Vũ Dương. Triệu Vô Cực đánh nhau 500 tái, hôm nay lại thật không ngờ cùng ngươi kề vai chiến đấu. Triệu Vô Cực cười một tiếng dài, Sở Vũ Dương, nếu có kiếp sau, kiếp sau lại phân cao thấp. Kiếp này đã chú định chúng ta phân không xuất ra cao thấp. Ai nói phân không xuất ra cao thấp? Chỉ cần ngươi có thể đánh trúng cái kia ma tộc một chiêu, cho dù ngươi thắng, Sở Vũ Dương nói, cái kia chúng ta liền tỉ thí một phen, xem ai chết trước tại ma tộc trong tay. Triệu Vô Cực lãnh đạm nói, tại thời khắc này, dây dưa mấy trăm năm hai vị đối thủ cũ rõ ràng đã có một tia tỉnh táo tương tích hương vị. Chỉ tiếc quay mắt về phía khủng bố ma tộc, bọn hắn đã chú định thất bại. Bực này thú vị trò chơi sao có thể không tính ta một người. Xa xa một tiếng thét dài, một đạo kiếm quang nhanh chóng vọt tới, kiếm Lăng Vân thân ảnh xuất hiện tại trước mắt. Ta Hắc Long Vương tới cũng. Một đầu màu đen giao long hiện ra nguyên hình, rống giận xông đem tới. Từng đạo hào quang hiện lên. Đến chỗ này tu sĩ cùng yêu tộc đã nhanh tiếp cận hơn 400 người rồi. Nhân số còn đang không ngừng gia tăng bên trong. Ma Khoa Vương hàng lâm địa phương đúng lúc là tại Thiên Toàn Cảnh phía Bắc. Thì ra là tại Vạn Kiếm Tông trong phạm vi thế lực. Bởi vì đã sớm cảm ứng được Ma Khoa Vương hàng lâm đại khái vị trí. Sở hữu tất cả chúng nhiều cường giả nhau nhau theo bốn phương tám hướng chạy tới. Lúc này, tại vùng biển chính giữa một chỗ trong cung điện, một cái có màu xanh da trời làn da nữ tử ăn mặc thêu đầy đám mây váy ngắn, hai mắt phản phất đã xuyên thấu vùng biển, nhìn phía không trung. Mắt của nàng trong mắt chớp động lên bất mãn, chết tiệt Ma Khoa Vương, tháng đủ tin cũng là ngươi có thể hủy diệt đấy sao? Chỉ tiếc bổn hoàng là phân thân hàng lâm, không phải là đối thủ của ngươi. Nếu như ngươi dám hủy diệt tháng đủ, đến lúc đó bổn hoàng liền cùng ngươi không chết không ngớt. Nữ tử phẫn nộ nâng lên sáu cả ngón tay bàn tay, trùng trùng điệp điệp vỗ, khơi dậy một mảnh biển gầm. Hủy diệt toàn bộ Lan gia đại thế giới, cũng không thể hủy diệt tháng đủ. Bất quá ma tộc trong Naga ma quân, nạp thập ma quân đều để lại chuẩn bị ở sau. Ma Khoa Vương cái kia tên điên không có khả năng làm trái ma tộc bên trong đích hoàng tộc. Cho dù bổn hoàng không ra mặt, tháng đủ cũng hẳn là hủy diệt không được. Về phần người ra mặt lại, cho dù đều bị Ma Khoa Vương giết sạch rồi cũng coi như không được cái gì. Nghĩ nghĩ, hải tộc nữ tử liền bình tĩnh lại. Tại nàng xem ra, chính mình mưu đồ mới là trọng yếu nhất. Về phần nhân loại cùng yêu tộc chết sống, cùng nàng không có có quan hệ gì. Chết sạch cũng không quan trọng. Lúc này thời điểm càng ngày càng nhiều cường giả theo bốn phương tám hướng chạy tới. Thế nhưng mà tại Ma Khoa Vương trong mắt, những điều này đều là một đám con kiến một người như vậy vật. Ma Khoa Vương cao tới ngàn trượng, thân hình cùng cự sơn cao không sai biệt cho lắm. Bên người cách đó không xa là ngay cả phiến ngọn núi. thế nhưng mà tại trước người của hắn đều lộ ra như là món đồ chơi. Mà tu sĩ khác thì càng là như con ruồi lớn nhỏ. Ma Khoa Vương ăn mặc màu đen áo giáp, tóc vạn vẹo xoay quanh mà xuống, giống như là hai cây một sừng. Con mắt hãm sâu xuống, trong con mắt chớp động lên đạo đạo ma quang. Trong miệng lộ ra hai cây răng nanh cũng là hàng lóng lánh, khiến người sợ hãi. Một bầy kiến hôi thật là tức cười. Ma Khoa Vương thanh âm như kinh lôi. Những cái kia tu vi hơi thấp một ít tu sĩ tại chỗ tự té rớt xuống dưới, toàn thân lỗ chân lông đều phun ra huyết đến. Thực lực chênh lệch quá xa, đã đến không thể ngăn cản trình độ. Ma Khoa Vương mục tiêu là toàn bộ Lan gia đại thế giới. Về phần cái này tháng đủ tinh thì không phải vậy quá mức để ý. Bất quá hắn sẽ không để ý thuận tiện diệt sát một ít nhân loại cùng yêu tộc đến luyện tập. Ma Khoa Vương không có lập tức ra tay, mà là cùng đợi phần đông tu sĩ cùng yêu tộc đến. Thưởng thức một bầy kiến hôi nhân vật tầm thường tại sắp chết dãy du kỳ thật cũng là một loại rất không tệ niềm vui thú. Triệu Vô Cực hai tay kết ấn, trước người đã nổi lên không thiếu thời gian vô cực kiếm khí đạt đến đỉnh phong trạng thái. Hắn ngón tay một điểm, một đạo trường kiếm theo trong thân thể vọt ra. Vô cực kiếm khí lập tức phụ thuộc đã đến trường trên thân kiếm. Sau đó liền nhanh chóng liền xông ra ngoài. Trên không trung mênh mông cuồn cuộn nổi lên lăng lệ ác liệt vầng sáng. Hắc bạch song sắc kiếm khí ngưng tụ cùng một chỗ, xoay quanh lấy trực tiếp hướng về Ma Khoa Vương trùng đi. Vô cực kiếm khí trảm thiên hạ. Triệu Vô Cực quát lên một tiếng lớn. Vô cực kiếm khí vầng sáng càng thêm sáng lạn. Tại thời khắc này, hắn phóng xuất ra chính mình mạnh nhất uy năng, đạt đến một cái trước nay chưa có độ cao. Cùng lúc đó, Hắc Long Vương như kim thiết vang lên giống như thanh âm cổ đảng. Hắn đuôi dài bãi xuống, màu đen long khí theo mỗi một cái thân thể bộ phận vọt ra, đem thân thể bao vây lấy. Từ bên ngoài xem ra, cái này chính là một cái cực lớn màu đen giao long. Tối thiểu là hắn bản thân hình thể gấp mấy trăm lần đã ngoài. Như vậy xem ra, màu đen giao long cũng có Ma Khoa Vương cánh tay dài rồi. Màu đen long khí như thâm uyên giống như huy sái mà ra, sát ý dạt dào, khí lưu ngập trời. Kiếm Lăng Vân bàn tay ngón trỏ cùng ngón giữa tương cũng thò tay một điểm. Màu đỏ kiếm quang tựa như không trung mặt trời sáng chói chói mắt. Đỉnh đầu chân nguyên bông hoa cùng thần niệm bông hoa cũng đã cởi mở. Chỉ có đạo niệm bông hoa là một cái hư ảnh, nhưng ít ra là đã ngưng tụ ra đã đến. Đợi một thời gian, đạo niệm bông hoa sẽ xu hướng tại hoàng mỹ. Sở Vũ Dương hai tay áo khẽ múa, hắc khí hóa thành một chỉ cực lớn cái kéo trên không trung hướng về Ma Khoa Vương tiễn đi. Giờ khắc này ở đây sở hữu tất cả tu sĩ cùng yêu tộc cũng đã xuất thủ. Không trung mênh mông cuồn cuộn khí lưu chi uy lại để cho ở giữa thiên địa đều một mảnh khắc nghiệt. Ma Khoa Vương hừ lạnh một tiếng, một tay cử động, đơn chưởng nắm chặt, vô cực kiếm khí tại bàn tay ầm ầm nghiền nát, phản phất giống như là không tồn tại. Hắn ngón tay một điểm, vừa thô vừa to ngón tay giống như một tòa ngọn núi khổng lồ. Kiếm Lăng Vân kiếm khí cùng Sở Vũ Dương cái kéo hắc khí đều trên ngón tay trùng kích xuống, như là dễ như trở bàn tay bị đánh tan. Còn lại phần đông tu sĩ cùng yêu tộc công kích đều đâm vào Ma Khoa Vương trên thân thể áo giáp phía trên. Thế nhưng mà tự như là gió mát quất vào mặt, sở hữu tất cả công kiếp đều tự như hư giả, không có bất kỳ hiệu quả. Ma Khoa Vương là chân chính hư tiên, hơn nữa là một vị so hoàng cực thiên còn cường đại hơn, có thể so với toàn thịnh thời kỳ hư tiên. Như vậy tu vi, cho dù đánh bại một khỏa tinh cầu đều là đơn giản mà cử động sự tình. Cho nên mọi người công kiếp đương nhiên là không có bất cứ tác dụng gì. Ma Khoa Vương cong ngón búng ra, Hắc Long Vương biến thành màu đen, Giao Long bị thoáng cái bắn bay đi ra ngoài. Bất quá chỉ có một tia Hắc Long máu huyết truyền thừa mà thôi, cũng dám hướng phía bản vương động tay. Coi như là chính thức Hắc Long, bổn vương cũng sẽ không biết sợ hãi. Giống như ngươi vậy tiểu loài bò sát, bổn vương phất phất tay cũng có thể diệt giết cái 17-18 cái. Vây quanh Ma Khoa Vương hào quang không ngừng, các tu sĩ cùng yêu tộc đều không có buông tha cho. Dù là biết rõ công kiếp là phí công, bọn hắn đều như trước đang kiên trì công kiếp. Đây là một cổ bảo vệ tháng đủ tín niệm tại chèo chống lấy bọn hắn, lại để cho bọn hắn vứt bỏ trong lòng sợ hãi. Một đám con kiến nhỏ thật là phiền chán đấy. Ma Khoa Vương bàn chân mạnh mà trên mặt đất đạp mạnh, một cổ tối tăm ma khí mãnh liệt bành trướng, mặt đất chấn động không ngớt. Ma Khoa Vương bàn chân thật sâu lâm vào dưới mặt đất, mà bên cạnh cách đó không xa từng đạo ngọn núi tại sụp đổ. Mặt đất đã nứt ra từng đạo cài răng lượt nứt ra. Cứ như vậy thoáng một phát, cũng không biết có bao nhiêu sinh tồn tại đây phiến ngọn núi phụ cận phàm nhân chết đi rồi. Mà ngay cả tu sĩ chính giữa chết đi đều thập phần nhiều. Triệu Vô Cực bọn người ở tại không trung bị đánh bay, cả đám đều bị đầy trời cát đất bị giấu vùi. Đợi đến lúc bọn hắn nguyên một đám chạy ra khỏi mặt đất thời điểm, bọn hắn cũng đã bị thụ trọng thương. Căn bản cũng không có tổn thương Ma Khoa Vương mảy may, cũng đã bị thụ trọng thương. Triệu Vô Cực bọn người tâm đã mát đã đến cực hạn. Loại này hoàn toàn không đúng chờ chiến đấu hiển lộ chỉ có vô tận tuyệt vọng. Mà đúng lúc này hậu, xa xa một đạo kiếm khí lao đến, thoáng cái theo Ma Khoa Vương đầu ngón tay xẹp qua, ở phía trên mở ra một đạo miệng máu, màu xanh nhạt ma huyết chậm rãi chảy ra. Ma Khoa Vương trong lòng đứt nộ khí rồi đột nhiên bạo phát đi ra. Hắn một quyền kích ở một bên đã sụp đổ một nửa trên ngọn núi, thoáng cái ngọn núi chấn trở thành nát bấy. Mà quyền kình không ngừng, màu đen quyền khí một đường nghiền áp đi qua, đến mức hết thảy đều tiêu mất hết. Toàn bộ đều là bị quyền kình đuổi giết trở thành bụi, hoàn toàn chôn vùi. Mà xa xa đạo thân ảnh kia cũng là miệng phun máu tươi, đã rơi vào trên mặt đất. Người này màu đen áo bào, mày kiếm tinh mâu, đúng là Thiên Võ Hoàng Độc Cô Tuyệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 300 nhất niệm lên, băng tuyết tung bay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 300 nhất niệm lên, băng tuyết tung bay. Thiên Võ Hoàng cũng không có bị Ma Khoa Vương chính diện đánh trúng, mà là đang dư ba ảnh hưởng hạ theo dấu kín không trung ngã rơi xuống đấy. Nếu như Độc Cô Tuyệt bị chính diện đánh trúng, hắn đã hóa thành bụi rồi. Ma Khoa Vương uy năng căn bản không phải bọn hắn những tu sĩ này có thể tưởng tượng. Đây là một loại thuộc về bất đồng. Hư tiên cùng hư tiên phía dưới tu sĩ ở giữa khác nhau, giống như là tu sĩ cùng phàm nhân ở giữa khác nhau. Đó là chất bất đồng, căn bản không phải số lượng có thể bổ khuyết đấy. Độc Cô Tuyệt kinh tài tuyệt diễm, ngắn ngủn nhiều hơn 200 năm cũng đã tiến vào hóa thần cảnh giới. Đã vượt qua Kiếm Lăng Vân cùng Triệu Vô Cực bọn người. Hơn nữa là về sau siêu việt đấy. Chính thức hóa thần tu sĩ đã có thể thao túng một bộ phận đại đạo pháp tắc mà độc cô tuyệt pháp tắc là tình. Tình chi pháp tắc ngàn vạn loại. Nhưng là độc cô tuyệt tình chi pháp tắc ngưng tụ đạo niệm bông hoa lại là vì Tần Linh Vân mà cởi mở đấy. Tam hoa tụ đỉnh cái kia đó màu hồng phấn đạo niệm bông hoa. Chính là tình niệm ngưng tụ. Chỉ cần độc cô tuyệt trong lòng có tình, liền có thể đủ khống chế bộ phận tình chi pháp tắc. Độc cô tuyệt ngón tay bấm niệm pháp quyết, theo trên mặt đất nhảy. Tuy nhiên thân thể bị thụ thương không nhẹ, nhưng lại như trước thân hình ngưng trọng như núi, như đại trong nước trụ cột vững vàng, cao ngất như tùng. Trong tay của hắn đã xuất hiện một ngụm màu đen trường kiếm. Chuôi kiếm rộng thùng thình, thượng diện không có điêu khắc một điểm hoa văn. Phong cách cổ xưa chính giữa mang theo vài phần thô ráp, nhưng là thượng diện lưu động lấy khí tức lại kinh người vô cùng. Ở đây chúng tu sĩ chính giữa, chỉ có độc cô tuyệt mới đúng ma khoa vương đã tạo thành một ít tổn thương, mà những người khác công kích căn bản chính là phí công. Độc cô tuyệt, ngày thường ta không phục ngươi, hôm nay ta mới biết được ngươi đã vượt qua chúng ta dẫn đầu tiến nhập hóa thần cảnh giới. Kiếm Lăng Vân tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, nhưng là vẫn là vẻ mặt hưng phấn. Không tệ. Độc cô tuyệt, ngươi một mực gạt những người khác, rõ ràng ai cũng không biết ngươi đã đột phá hóa thần cảnh giới. Lúc trước tiến vào hư thiên bập than thời điểm còn tưởng rằng ngươi là không muốn đến, hiện tại mới biết được ngươi là tu vi vượt qua hạn chế, nghĩ đến cũng đúng tới không được. Triệu Vô Cực nói, nếu như lúc trước là ngươi độc cô tuyệt đến, nói không chừng đệ nhất danh tự cũng không bị Tần Linh Vân tiểu cô nương kia cướp lấy rồi. Lúc ấy còn tưởng rằng Tần Linh Vân là một nhân vật. Hôm nay xem ra, liền Diệu Theo Nhi đều so ra kém. Đối chiến dị tộc căn bản cũng không có hiện thân. Chỉ sợ đã thoát đi tháng đủ tinh. Sở Vũ Dương nói. Sở Vũ Dương hoàn toàn chính xác nói ra rất nhiều tu sĩ ý nghĩ trong lòng. Lúc trước cái kia đoạt được hư thiên bậc thang đệ nhất danh Tần Linh Vân vì cái gì chưa có tới. Còn không phải sợ hãi tử vong, sớm thoát đi tháng đủ tinh. Tuy nhiên thoát được nhất thời tánh mạng. Có thể là cố hương của mình bị người diệt tuyệt cũng không dám lộ diện. Về sau tâm tình cũng không có khả năng có chỗ tiến bộ. Nhân vật như vậy cho dù còn sống cũng coi như không được cái gì. Nhưng là độc cô tuyệt lại chém đinh chặt sắt nói Tần Linh Vân không phải các ngươi muốn cái chủng loại kia người. Nàng không có lộ diện khẳng định có dụng ý của nàng. Sở Vũ Dương bọn người chỉ là hừ lạnh một tiếng. Thực sự không cùng độc cô tuyệt tranh luận. Bọn hắn trong nội tâm đã cho rằng, mặc cho độc cô tuyệt nhiều lời đều rất khó sửa đổi biến ý nghĩ của bọn hắn. Kỳ thật độc cô tuyệt ở sâu trong nội tâm lại thập phần hy vọng Tần Linh Vân đã đi ra tháng đủ. Lúc trước hắn đưa cho Tần Linh Vân cái kia kiện bảo vật chính là vì làm cho nàng ly khai đấy. Thế nhưng mà hắn ẩn ẩn lại cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Tần Linh Vân rốt cuộc là đã đi ra tháng đủ. Còn là xảy ra điều gì biến cố? Hắn cũng không được biết rồi. Ma Khoa Vương ngón tay vừa nhấc, mấy đạo khí lưu hóa thành một mảnh dài hẹp màu đen ma xà hình dáng ma vật trên không trung cuồng vũ. Bọn nhỏ đi săn giết a, trên phiến đại lục này nhân loại cùng yêu tộc đều là các ngươi đồ ăn. Ma Khoa Vương phóng xuất ra ma vật đều là hắn răng nanh ma tộc chính giữa hậu bối đệ tử. Bởi vì tu vi còn thấp, cho nên rất nhiều đều là không có hóa hình. Chỉ có một số nhỏ có thể hóa thành hình người. Nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc môn thân thể cũng đã tạp chất diệt hết. Toàn thân linh khí tràn đầy. Đối với ma tộc mà nói, đều là đại bổ chi vật. Cho nên Ma Khoa Vương vì tăng cường hậu bối đệ tử lực lượng, phóng bọn hắn rời đi đi thôn phệ nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc. Ma Khoa Vương thần niệm khẽ động, rất tùy ý trải ra toàn bộ tháng đủ tinh. Tuyệt đại bộ phận địa phương đều tại thần niệm phía dưới, không chỗ nào che giấu ẩn trốn. Cho nên hắn không lo lắng răng nanh ma xà đám bọn chúng an toàn. Độc Cô Tuyệt chúng mọi người sắc mặt đại biến. Những này trăm ngàn vạn ma vật nhóm đám bọn họ nhất định sẽ cho tháng đủ tinh tạo thành tai họa thật lớn. Bọn hắn nguyên một đám ngưng tụ chân nguyên, chuẩn bị diệt sát những này ma vật. Nhưng là Ma Khoa Vương bước chân dừng lại một chầu, ngón tay vừa nhấc, một cổ lực lượng vô hình liền chế trụ mọi người, khiến cho mọi người thân thể căn bản không cách nào nhúc nhích, mà ngay cả Độc Cô Tuyệt thân thể nhưng lại nhúc nhích không được. Các ngươi đều muốn là bản vương hậu bối tộc thực vật, cho nên tạm thời bổn vương sẽ không giết chết các ngươi. Các ngươi có lẽ cảm giác được vinh hạnh mới được là, nếu như có thể nói chuyện, mọi người nhất định là tiếng mắng một mảnh. Đáng tiếc tại Ma Khoa Vương uy áp phía dưới, không ai có thể nói ra lời nói đến. Độc Cô Tuyệt toàn thân lực lượng bị áp chế trong người, hắn dùng đem hết toàn lực giải du lấy tinh thần câu thông thiên địa pháp tắc. Một cổ kỳ dị chấn động đột nhiên bộc phát ra đến. Tình chi pháp tắc tràn ngập tại ở giữa thiên địa, hình thành một đạo màu hồng phấn khe hở hướng về Ma Khoa Vương bao khỏa tới. Đây là Độc Cô Tuyệt một kích toàn lực, đem toàn thân lực lượng tập trung, sau đó lại đem đạo niệm bông hoa, chân nguyên bông hoa cùng thần niệm bông hoa, tam hoa lực lượng ngưng tụ làm một thể, thôi phát ra một kích mạnh nhất. Ma Khoa Vương trong nháy mắt tâm thần rung lên, tinh thần một mảnh hoảng hốt, đã bị tình chi pháp tắc ảnh hưởng tới một ít. Bất quá bởi vì chênh lệch quá lớn, trong nháy mắt tình chi pháp tắc ảnh hưởng là bị Ma Khoa Vương cho đuổi đi ra ngoài. Ma Khoa Vương trong nội tâm giận dữ, một con kiến rõ ràng một mà tiếp, lại mà ba khiêu khích hắn, quả thực tự là không biết sống chết. Ma Khoa Vương tuyệt đối đem hắn giết chết. Tuy nhiên chết đi về sau thi thể giao cho hậu bối đệ tử dùng ăn hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều. Bất quá một cái hóa thần tu sĩ, cho dù chết về sau, linh khí cũng sẽ không biết rất nhanh tiêu tán. Tổng cộng là có một ít tác dụng đấy. Là trọng yếu hơn là Ma Khoa Vương tôn nghiêm không để cho khinh nhờn, đụng vào người nhất định giết chết. Ma Khoa Vương một hai bàn tay to hơn một tiếng hướng về thân thể bị áp bách ở Độc Cô Tuyệt đập đi. Dùng sự cường đại của hắn, một tát này xuống dưới, dù cho Độc Cô Tuyệt là hóa thần kỳ võ tu, khí lực đã rèn luyện cực kỳ cường hãn, kết cục cũng sẽ không có chút nào cải biến. Độc Cô Tuyệt đã bỏ đi giải vua. Hắn toàn thân lực lượng đều tại vừa rồi một kích kia hạ bị rút sạch rồi, cho nên hắn đã không có phản kháng lực lượng. Huống chi hắn cho dù lực lượng toàn bộ đều tại, cũng ngăn không được Ma Khoa Vương một chưởng này. Cho nên hắn đã là chết chắc. Tại sắp chết một khắc này, trong đầu của hắn hiện ra tầng linh vân lúm đồng tiền. chỉ cần Tần Linh Vân có thể chạy ra một kiếp này, như vậy hắn làm hết thảy đều là đáng giá đấy. Chỉ là vì cái gì lại lòng như đao cắt? Là vì Tần Linh Vân nhìn như nhiệt tình, lại trên thực tế là có chút ánh mắt lạnh như băng sao? Độc Cô Tuyệt khóe môi lộ ra một nụ cười khổ, nhìn qua không trung có ba ngón tay, như là ba tòa ngọn núi khổng lồ bàn tay chụp được đến. Ánh mắt của hắn hiện lên một tia thản nhiên. Cứ như vậy chấm dứt a. Độc Cô Tuyệt chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà ngay một khắc này, một đạo bạch sắc quang mang từ đằng xa bay ra, thoáng cái xuyên qua Ma Khoa Vương bàn tay. Tại cực lớn trên bàn tay đã tạo thành một cái không nhỏ miệng vết thương. Mảng lớn màu xanh nhạt ma huyết dọc theo bàn tay biên giới chảy xuống, lại lập tức cứng lại ở. Một cổ khổng lồ khí tức tự trên biển bay lên, trong nháy mắt liền hiện đầy toàn bộ Thán Đủ Tinh. Mà trong nháy mắt này, toàn bộ Thán Đủ liền lâm vào rét lạnh bên trong. Những cái kia chính ở các nơi bốn phía thôn phệ tu sĩ răng nanh ma tộc ma vật nguyên một đám bị đóng kết tại không trung, mà căn bản nhúc nhích không được. Ma Khoa Vương thu về bàn tay, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hắn cảm thấy một cổ so với hắn còn cường đại hơn không ít khí tức. Đây tuyệt đối là một vị so với hắn muốn mạnh hơn một ít hư tiên cường giả thúc phát ra tới. Bằng không bàn tay của hắn không có khả năng sẽ bị đơn giản xuyên thủng. Hơn nữa miệng vết thương khép lại còn như vậy chậm chạp. Từ xa xa một đạo ánh sáng hiện lên. Không trung liền rồi đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, giống như là vốn là tự tại nguyên chỗ. Đây là một vị như hàng băng ngưng tụ giống như nữ tử, ăn mặc tinh xảo màu xanh da trời áo giáp, tóc dài phất phới, thần sắc lạnh như băng, có một loại kinh người băng ý vẻ đẹp. Da thịt của nàng như là hàng ngọc ơn ánh. Nàng vừa xuất hiện, không trung độ ấm là hàng thấp xuống. Nhất niệm lên, toàn bộ Thán Đủ liền bông tuyết bay múa. Vô luận là cực bắc băng hàng chi địa, hay vẫn là phía nam sa mạc hè nóng bức chi địa, toàn bộ đều băng tuyết tung bay. Toàn bộ Thán Đủ đều phản phất tiến nhập thời đại băng hà. Ma Khoa Vương, ngươi tự tiện tiến vào nhân loại đại thế giới, còn tùy ý giết đâm nhân loại, chẳng lẽ muốn khơi mào nhân ma hai tộc cuộc chiến sao? Không trung nữ tử chậm rãi nói. Chứng kiến không trung nữ tử, sở hữu tất cả tu sĩ cùng yêu tộc đều buông lỏng xuống, mà Độc Cô Tuyệt cũng là đứng thẳng thân thể, không muốn tại đây danh nữ tử trước mặt ngã xuống, không muốn đem chính mình không tốt trạng thái biểu hiện ra ở trước mặt nàng. Bởi vì nàng là Tần Linh Vân, là một gã chính thức nhân loại. Mặc kệ nàng tu vi là như thế nào tăng lên tới hư tiên, tại thời khắc này đã có nàng tồn tại, toàn bộ Thán Đủ liền có hy vọng. Vốn Tần Linh Vân là ở tế luyện tinh quang băng la giáp, đem làm nàng đánh xong cuối cùng một bộ linh quyết thời điểm, tinh quang băng la giáp thượng diện sáng lên một đoàn ánh sáng màu lam, cuối cùng tự hành hiển hiện tại trên thân thể nàng. Cái lúc này Ma Khoa Vương đã hàng lâm tại Thán Đủ Tinh bên trên có một hồi rồi. Huyền Cực Băng Hoàng thân ảnh chậm rãi hiện ra đến dị tộc đã phủ xuống. Hiện tại ta liền đem lực lượng tạm thời cho ngươi mượn sử dụng. Cũng may ngươi đã thành công tế luyện tinh quang băng la giáp. Ta có thể bám vào tinh quang băng la giáp phía trên, đem của ta pháp tắc cùng tiên nguyên tạm thời quán chú cho ngươi. Huyền Cực Băng Hoàng lại để cho Tần Linh Vân tế luyện tinh quang băng la giáp, mục đích ngay tại ở này. không có tinh quang băng la giáp làm môi giới. Dùng tần linh vân bản thân thân thể tuyệt đối chịu không được hắn cái kia lực lượng khổng lồ. Cho nên đại bộ phận lực lượng hay vẫn là tinh quang băng la giáp phóng xuất ra. Lực khống chế lượng chủ đạo cũng là huyền cực băng hoàng. Thông qua loại phương thức này, tần linh vân có thể sớm cảm thụ thoáng một phát hư tiên cường đại cùng pháp tắc vận dụng. Huyền cực băng hoàng cùng tần linh vân tu luyện chính là cùng một loại công pháp. Nhưng là cảm ngộ đi ra băng chi pháp tắc lại không có khả năng giống như đúc. Mỗi người tu luyện cảm ngộ đồng dạng pháp tắc, kết quả cuối cùng cũng sẽ không đồng dạng. Tần linh vân thông qua đi đón sờ huyền cực băng hoàng băng chi pháp tắc, cuối cùng nhất cũng sẽ biết lĩnh ngộ ra thuộc về mình pháp tắc. Cho nên hôm nay một trận chiến này đối với tần linh vân mà nói hết sức trọng yếu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 301 băng hỏa thông thiên hồ lô cùng đã thần tiên hai hợp một. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 301 băng hỏa thông thiên hồ lô cùng đã thần tiên hai hợp một. Các ngươi nhân loại tự là bản vương tộc thực vật, giết bao nhiêu đều rất bình thường. Ma Khoa Vương hãm sâu tại hốc mắt bên trong con mắt lóe ra tà dị hào quang. Tần Linh Vân há miệng muốn nói cái gì đó, tuy nhiên lại phát hiện mình căn bản không cách nào chỉ trích cái gì. Ma tộc ăn thịt người tự giống nhân loại làm thịt gà giết như heo, đều là chuyện rất bình thường. Cho nên trên miệng nói thêm cái gì hoàn toàn không cần phải rồi. Đã đều bảo vệ chính mình chủng tộc cái kia liền một trận chiến a. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, hay vẫn là tuân theo rừng nhiệt đới quy tắc rất tốt. Đến trong vũ trụ đánh. Tần Linh Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm qua trong giây lát truyền khắp tứ phương. Ma Khoa Vương đang muốn cự tuyệt. Bỗng nhiên một đạo hủy dị truyền âm tiến nhập trong tay của hắn Ma Khoa Vương. Ngươi cùng kia nhân loại hay là đi vũ trụ đánh chính là tốt. Nếu hủy hoại tháng đủ tin, đến lúc đó bản tôn muốn trị ngươi toàn tộc tội. Đạo này thanh âm là như thế quen thuộc, lại là thuộc về Nạp Thập Ma Quân thanh âm. Nạp Thập Ma Quân bản thân thực lực đã vượt qua Ma Khoa Vương, đồng thời lại là thôn thiên hoàng tộc vương giả. Răng nanh ma tộc như vậy chi thứ ma tộc tuyệt đối không dám cãi lời hoàng tộc mệnh lệnh đấy. Cho nên Ma Khoa Vương rất dứt khoát phóng lên trời, qua trong giây lát liền biến mất ở không trung. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua, ngón tay một điểm, giam cầm ở chúng tu sĩ đám bọn chúng lực lượng lập tức toàn bộ đều biến mất. Tháng đủ tin tự giao cho chư vị rồi. Tần Linh Vân thản nhiên nói, yên tâm, tháng đủ tin cũng là cố hương của chúng ta, cho dù liều chết một trận chiến cũng sẽ không biết lùi bước đấy. Kiếm Lăng Vân chậm rãi nói, ngươi yên tâm một trận chiến a. Mọi người nhao nhao nói, vô luận đã từng là hay không cường thị Tần Linh Vân. Lúc này đây tuy nhiên cũng thiệt tình hy vọng Tần Linh Vân chiến thắng. Tần Linh Vân thắng lợi không phải thuộc về nàng một người, mà là thuộc về toàn bộ tháng đủ tinh. Tựa như từng đã là tinh không đại đế, Tần Linh Vân cuối cùng nhất cũng bước lên bảo vệ tháng đủ. Đối kháng ma tộc con đường này, Tần Linh Vân ngóng nhìn xa xa một mực do dự không dám tới gần Độc Cô Tuyệt Liết. Cười nhạt một tiếng, thân thể liền hóa thành một đạo cầu vòng hướng lên trời bên trên sông tới. Nụ cười này là vì Độc Cô Tuyệt một người, Độc Cô Tuyệt trong nội tâm một oan. Chỉ còn lại có một thanh âm tại hò hét. Nàng đối đãi ta cùng người khác bất đồng. Cùng người khác bất đồng. Độc Cô Tuyệt trong nội tâm rồi đột nhiên liền xông lên một tia vui mừng. Thân hình như điện, gian chân ở xích viêm kỳ lân thú trên người, hướng về phương xa chạy đi. Tần Linh Vân nhảy vào không trung về sau, một mực hướng lên phóng đi. Ngay từ đầu độ ấm là càng ngày càng thấp, càng ngày càng rét lạnh. Về sau, không trung lại là mảng lớn cực nhiệt cương phong. Đây là tháng đủ đại khí cương phong tầm, xuyên qua cương phong tầm tự dần dần tiến vào trong vũ trụ rồi. Phụ thân vào tinh quang băng la giáp chính giữa huyền cực băng hoàng chậm rãi nói. Cương phong tầm như vậy cực nhiệt. Nguyên anh tu sĩ tiến vào bên trong chỉ sợ lập tức muốn thân thể hóa thành tro bụi. Trách không được nguyên anh tu sĩ không cách nào tiến vào vũ trụ chính giữa rồi. Tần Linh Vân nói. Vũ trụ chính giữa nguy hiểm có thể không đơn thuần là đơn giản cương phong tầm. Chính thức vũ trụ chính giữa nguy hiểm so về cương phong tầm mà nói, muốn mạnh hơn rất nhiều lần. Cho nên chỉ có hóa thần tu sĩ mới miễn cưỡng có thể tiến vào vũ trụ. Thực sự cực đoan nguy hiểm, thường xuyên gặp đối với các loại khốn cảnh. Huyền cực băng hoàng nói. Tần Linh Vân thoáng cái chạy ra khỏi cương phong tầm. Cực nhiệt cương phong tầm bị hoàn toàn ngăn cản tại hàn khí bên ngoài. Cho nên nàng không có đã bị nửa điểm ảnh hưởng cũng đã đang ở vũ trụ chính giữa. Đứng tại vô biên vô hạn cô quạnh vũ trụ chính giữa. Phía dưới tháng đủ tinh đã là một cái xanh thẳm sắc đại cầu rồi. Xem thập phần xinh đẹp. Tần Linh Vân này đây thần ảo cảnh giới hư tiên đến cảm thụ vũ trụ. Cho nên có thể rất rõ ràng cảm thụ bốn phía hết thảy. Vũ trụ chính giữa linh khí thập phần mỏng manh, nhưng lại có chủng chủng hủy dị yếu ớt lực lượng chấn động. Theo bốn phương tám hướng từng cái nơi hẻo lánh răng khắp nơi, nhìn như không có vật gì cô quạnh vũ trụ. Mỗi một tấc địa phương đều tràn ngập loại này yếu ớt lực lượng. Loại lực lượng này là cái gì? Tần Linh Vân trong lòng chấn động nói. Ai cũng không biết. Tất cả mọi người trở thành hư tiên về sau đều có thể cảm nhận được loại này có mặt khắp nơi yếu ớt lực lượng. Nhưng không ai có thể giải thích loại lực lượng này tác dụng cùng nơi phát ra. Bất quá loại lực lượng này đối với thân thể không có gì xấu ảnh hưởng. Cho nên tuyệt đại đa số người thời gian dần trôi qua liền đem cổ lực lượng này cho coi thường rồi. Huyền cực băng hoàng nói. Thì ra là thế. Tần Linh Vân đồng dạng cũng là lý giải không được. Cho nên nàng chỉ có thể đem hắn ném chi sau đầu. Bởi vì một hồi đại chiến chính tại cùng đợi nàng. Ở phía xa, một chiếc dài ước chừng mấy chục vạn ca mương màu đen cự hạm dừng lại tại trong mưa bên trong. Mà Ma Khoa Vương tự hiện tại màu đen cự hạm cách đó không xa. Thần sắc dữ tợn nhìn qua Tần Linh Vân. Ma Khoa Vương kỳ thật đi vào Lan Gia đại thế giới cũng không muốn cùng giai cường giả giao chiến. Bởi vì hắn mục đích bất quá là cướp đoạt mà thôi. Răng nanh ma tộc tại vũ trụ chính giữa vốn chính là tên xấu rõ ràng cường đạo. Bốn phía cướp đoạt tự là bản tính của bọn hắn. Mà Ma Khoa Vương với tư cách răng nanh ma tộc chính giữa một đời vương giả, huống chi đem cái này nguyên tắc quán triệt tới cực điểm. Hôm nay hắn đã là đâm lao phải theo lao rồi. Gặp được cường giả như vậy, nếu như không đánh mà chạy, sẽ ảnh hưởng toàn bộ răng nanh ma tộc sĩ khí. Đồng thời đối với Ma Khoa Vương chính mình không hướng không tiến đạo niệm cũng là một cái cự đại đả kích. Bất đồng chủng tộc hư tiên đều có rất lớn bất đồng, mà chúng ta nhân loại hư tiên thì là dùng ngàn vạn số mệnh chi lực để mở rộng đạo niệm, hình thành pháp thân. Bất quá lực lượng của ta không có cách nào cho ngươi hiện hóa pháp thân đến tác chiến. Ngươi chỉ có thể bản thể tác chiến rồi. so pháp thân tác chiến uy năng phải kém hơn một chút. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Tần Linh Vân cảm giác được trước nay chưa có cường đại. Trên người tinh quang băng la giáp cho nàng đã mang đến liên tục không ngừng lực lượng. Nàng cảm nhận được Huyền Cực Băng Hoàng băng chi vực. Nàng cũng có thể thi triển đi ra. Ngón tay một điểm. Màu trắng băng quang dùng thân thể làm trung tâm hướng bốn phía mở rộng ra. Qua trong giây lát cũng đã mở rộng trên trăm vạn ca. Bương. Tại băng quang bao phủ trong phạm vi. Tần Linh Vân cảm giác nàng tự là chân chính vương giả. Tự là duy nhất chân thần. Mà xa xa Ma Khoa Vương thân thể cao lớn cũng là hướng ra phía ngoài nhộn nhạo lên vô biên ma khí. Trong tay của hắn chậm rãi hiện hóa ra một cây cực lớn cực kỳ phương thiên họa kiếp. Trên không trung nổi giận gầm lên một tiếng. Cuồn cuộn tiếng gầm một mực khuếch tán đến xa xa. Mà ngay cả tháng đủ tinh bên trên phần đông tu sĩ cùng yêu tộc môn đều cảm thấy đến từ trong vũ trụ ma mơn. Tháng đủ tinh lên thiên không một nửa bị hắc sắc ma khí vây quanh. Mà một nửa khác thì là màu trắng băng khí tại mênh mông cuồn cuộn. Những này bất quá là Tần Linh Vân cùng Ma Khoa Vương ma khí. Băng khí dư ba mà thôi. Cũng đã cho chúng tu sĩ cùng yêu tộc môn đã mang đến cực lớn rung động. Bọn hắn chính thức cảm nhận được hư tiên cường đại. Đối với bọn hắn về sau tu hành có không thể đo lường tác dụng. Mà tháng đủ tinh phạm mọi người tuy nhiên không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng bị loại này hủy dị hiện tượng thiên văn mà rung động. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu phàm nhân trong nhà thắp hương bái Phật niệm thần trong miệng cầu nguyện trời xanh phù hộ. Các tu sĩ cùng chúng yêu tộc môn đã ở cầu nguyện. Bọn hắn nhưng lại cầu nguyện Tần Linh Vân nhất định phải chiến thắng Ma Khoa Vương. Nếu không kết quả của bọn hắn tất nhiên là biến thành răng nanh ma tộc đồ ăn. Trong lúc nhất thời Tần Linh Vân cái tên này lại một lần nữa như là xoáy phong nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tháng đủ. Cơ hồ sở hữu tất cả tu sĩ cùng yêu tộc cũng biết vị này Tần Linh Vân như vạn năm trước tinh không đại đế như vậy. Vì tháng đủ tinh mà ở thiên ngoại trong vũ trụ cùng răng nanh ma tộc Ma Khoa Vương tại chiến đấu. Tại cô quạnh vũ trụ chính giữa. Tần Linh Vân băng chi vực cùng Ma Khoa Vương không ngừng dùng các loại hình thức đụng vào nhau, hư tiên ở giữa chiến đấu. Nhiều khi là hóa phồn vi giãn, lĩnh vực ở giữa đối kháng khôn cùng hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thua. Ma Khoa Vương mang theo khôn cùng ma khí. Trong tay phương thiên họa kích vung vẫy lấy không ngừng đứng tại Tần Linh Vân phóng xuất ra băng chi lĩnh vực thượng diện. Từng đạo băng khí như tơ tuyến vẫy ra lấy. Tần Linh Vân mỗi nhiều sử dụng một điểm huyền cực băng hoàng băng chi lĩnh vực. Đối với hắn băng chi pháp tắc lĩnh ngộ liền nhiều ít đi một phần. Nàng đạo niệm nhanh chóng hấp thu lấy huyền cực băng hoàng băng chi pháp tắc dung nhập chính mình pháp tắc chính giữa. Bất quá huyền cực băng hoàng băng chi pháp tắc cường đại vô cùng. Tần Linh Vân đạo niệm có hạn. Hấp thu nhiều hơn nữa đều giống như muối bỏ biển. Cái này là cảnh giới tuyệt đại khác biệt.